Ở trung tâm vũ trụ, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe, cậu trèo từ ghế sau Lê, N ghế phụ lái rồi bật sưởi Lê, N mạnh nhất, mẹ kiếp, ZVCL. Quan Tàng thấy cây bút ghi âm TA, N tay cập. U, hỏi, ghi được gì thế? Cập, U lại bóc một viên kẹo bỏ tọt vào mồm rồi lắc lắc cây bút. Ghi được tôi ăn C, T. Mỹ Mỹ sẽ cho anh biết mọi điều anh muốn đúng không? Ừ thì cho, cập, U tựa đầu vào cửa kính, miệng nhai kẹo rồm rộp. Nhưng phải xem thái độ anh thế nào đã. Về đến nhà Quan Tàng, cập, U lục tung đống đồ lộn xộn của mình Lê, N để bới ra được một bộ tóc giả ngắn, đội vào đầu rồi đứng soi gương. Bộ mới của thằng CS, O giả coi bộ size nhỏ hơn tôi nha, bộ đồ thủy thủ mới bóc tem đừng bỏ phí. Cập, U đi ra phòng khách. Leo Lê, N ngồi thu lu như chim cút tia, ên ghế đàn, quay lưng về phía piano. Thầy Quan à, dạy người ta đàn được không? Quan Tàng ngồi xuống trước mặt cập, U, vòng hai tay đặt Lê, N phím đàn phụ họa theo trò diễn của cập, U leo Lê, N ngồi tia, ên đầu gối Quan Tàng, để mình kẹp giữa người và đàn rồi tì khuỷu tay Lê. N phím đàn sau lưng, cập, U hất mặt nhìn Quan Tàng. Trông cá, y kiểu giống dô côn hơn là học si. En ết, tại sao lại muốn hiểu tôi, hả Quan Tàng, muốn gần Mỹ Mỹ hơn nữa. Gần đến mức nào, Quan Tàng ôm eo cập, U, nghĩ ngợi một tí rồi đáp. Tóm lại là phải gần hơn giáo sư Dư. Cập, U bật cười thành tiếng, sao lại phải là lão, ông ta được gọi tên em, anh lại không được. Chỉ vì thế thôi hả, quan trọng lắm, Mỹ Mỹ à, thấy cập. U không hiểu Quan Tàng liền luồn tay vào vạt áo thủy thủ của cập. U, chạm vào trái tim cập. U, đờ, e cập. U xuống những phím đàn. Phần ông ta chiếm giữ trong em. Em không cho anh biết. Nó giống như một ổ cứng đã bị mã hóa. Em bài xích anh khỏi nó. Anh không vui, Mỹ Mỹ à, anh không vui. Cập, U nhẩm lại những lời ấy của Quan Tàng. Đờ mờ thế ra tôi còn phải hầu hạ cho anh vui lòng nữa à. Nếu tôi cứ mặc mẹ anh thế mãi thì sao? Anh định làm gì tôi? Quan Tàng lắc đầu. Anh không tê. Hích Mỹ Mỹ bài xích anh. Nên anh sẽ không làm Mỹ Mỹ phật lòng. Dù bản thân anh không vui. Cập, U nhìn Quan Tàng chằm chằm rồi cũng luồn tay vào áo. Ấp bàn tay tia. Ên tay Quan Tàng. TH. Ở dài bảo. Anh trí thức ạ. Anh có một điểm làm tôi tê. Hích vô cùng. Đó là thành thật. Vậy tôi cũng nói thật với anh nhé. Con người mà đến quá gần nhau sẽ si. En ết ra những thứ chẳng hay hướng gì đâu. Có thể tệ hơn anh với em bây giờ sao? Quan Tàng hỏi ngược lại. Cập, U ngẩn mặt ra rồi bỗng dưng phá Lê. N cười, tiếng cười làm trái tim trong lồng N gực cập. U phập phồng, những âm vang nhảy nhót làm Quan Tàng si mê. Nói cũng có lý nhỉ thầy Quan. Vẫn ngồi tia, ên đùi Quan Tàng, cập, U vén váy ngắn. Tụt cả quần tất lẫn quần ló. Tê dê à, thật là khó cử động giữa cá. Y khe chật hẹp này. C, ởi xong cập. U lại dang rộng hai tay, ngồi nhích lại để lưng mình cấn hơn vào những phím đàn. Cá, y ổ cứng, nghiêm khắc kỳ, này bị định dạng rồi. Nhưng tôi cho phép anh ghi dữ liệu mới vào nó. Cập, U đưa tay gỡ kính Quan Tàng xuống. Thế nên anh được gọi tên tôi. Khắc kỳ, ừ, khắc kỳ, khắc kỳ. Đờ mờ anh dai như đỉa thế. Quan Tàng bị cập. U cầm gối phang bình bịch lại còn cười hì hì ra điều tê. Hích chí lắm. Đánh chán cập. U nằm bò ra giường TH. Ở dốc, Quan Tàng phủ phục tia. Ên người cập. U hôn những vết hằn đỏ vì phím đàn sau lưng cập. U làm tin. Hát hai lần. Cả hai đều đang chập. N chuồng như hai con dã thú đánh mệt. Nằm vắt Lê. N nhau. Kể cho anh nghe được không? Khắc kỷ, Quan Tàng lật mình cập, U lại, gối đầu Lê, NN, gực cập, U, nghe tiếng tim cập, U đập, bàn tay anh ta vung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ốt ve cơ thể cập, U nằm giang tay chân, lại thuận tay vỗ bộp vào má cá. Y người đang nằm tia, ên người mình, không cho gọi nữa, Mỹ Mỹ, Quan Tàng ngoan ngoãn đổi cách gọi, cập. U cũng hết giận luôn. Anh muốn biết cá, y gì thì hỏi. Không lẽ bắt tôi kể chuyện từ hồi mới đẻ hả? Trước tiên kể chuyện tại sao em cặp với giáo sư Dư đi. Em từng tê, h. Thích ông ta thật à, biết ngay anh sẽ hỏi cá. Y đó mà, cập, u lẩm bẩm, vò vò cá, y đầu tóc khô như cỏ, cập, u chặt lưỡi, tự dưng thấy nhức nhức răng. Nói sao đây, tê, hích thì chắc chắn là có tê, hích, nếu không đã chẳng có cảm giác như bị ăn xê. Tê, Nghiêm Khắc Kỳ từ bé đến lớn đã được gia đình chiều chuộng, càng lớn nó càng đẹp, đầu óc lại thông minh, lại cũng chịu khó phân đấu nên 18 tuổi thi đại học nó giành ngay thủ khoa đầu vào ngành thiết kế khoa nghệ thuật. Năm nhất năm hai đều có giải thưởng, đi lại trong trường mũi lúc nào cũng hình lê. N trời, cậy mình tài năng nên nó khinh ra mặt những đứa kém cỏi, tính nết như dở hơi nên chẳng có đứa bạn nào nhưng nó cũng kệ, nó tự coi mình là cục cưng của tạo hóa, cây cao thì gió cả thôi. Đến nửa cuối năm ba, học được vài buổi môn lịch sử nghệ thuật nó bắt đầu nhận được tin nhắn của Dư Phục. Nó đắc ý lắm, được hẳn ông thầy nổi tiếng được si. N ít viên mến yêu theo đuổi, mà còn theo dòng giã gần nửa năm chắc tia, N đời chỉ có một mình Nghiêm Khắc Kỳ này. Tuy tuổi tác Dư Phục gấp đôi nó nhưng trong dàn giáo sư đại học thì vẫn coi là trẻ lắm, mặt mũi ông ta dễ coi, ăn nói thì ngọt ngào, vừa có danh vọng vừa có năng lực, si. N ít viên còn phải giành giật nhau mới có chỗ trong lớp ông ta rằng. Từ trình độ uyên bác, phong độ bảnh bao, kinh nghiệm từng trải đến thái độ bao dung, chăm sóc người yêu, ông ta đều ăn đứt đám bạn cùng lứa quanh nó. Nó lú mề nghĩ thôi phen này mình gặp mặt trời chân lý rồi, từ nay con đường học vấn lẫn ái tình. Hát của Nghiêm Khắc Kỳ này đều sẽ nở hoa rực rỡ. Thế là ngày ngày nó lê, N lấp mắt đưa mày lại với Dư Phục, tận hưởng cảm giác kích tê, hích của mối tình. Hát thầy trò, Dư Phục bảo tê, hích ca tính của nó nhưng không được quá tùy tiện. Mặc váy cũng được nhưng lúc hẹn hò phải mặc đúng loại thầy tê, hích, Dư Phục bảo muốn giữ bí mật đến khi nó tốt nghiệp mới công bố. Với cá, y tính coi trời bằng vung của Nghiêm Khắc Kỳ xưa nay thì còn lâu nó mới chịu, nhưng nó lại cố chấp nhận vì Dư Phục, nó cảm thấy mình phải học cách. Thông cảm, thì tin, hát yêu mới được lâu bền, nếu không có một lần bất ngờ đến văn phòng Dư Phục Nghiêm Khắc Kỳ vẫn sẽ luôn tự tin rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Hôm đó Dư Phục đi ăn tiệc, lúc ấy là tối muộn, đờ, ẻn đóm không có, nó nghĩ ông ta chưa về tới nên không gõ cửa mà định về luôn. Rồi đột nhiên có tiếng khóc bên trong vọng ra, nó sợ hú hồn tưởng là ma. Nó áp tai vào cửa nghe ngóng một hồi bắt đầu nhận ra những âm thanh thì thào khá là nhạy cảm. Nó thử vặn tay nắm cửa, không biết Dư Phục chủ quan hay bấn quá mà cửa lại không khóa. Ánh đờ, ẻn từ cửa sổ hắt vào. Tranh tối tranh sáng, nó thấy Dư Phục tụt quần đến háng, úp lưng xê, ở chuồng hì hục tia, ên người ai đó, còn vừa làm vừa cầm điện thoại quay video lại. Nó nghe thấy tiếng người kia khóc, nhưng chỉ dám nói lý nhí. Thầy ơi tha cho em, đau quá thầy ơi, xin thầy tha cho em với. Nghiêm Khắc Kỳ đứng như trời trồng trước cửa. Tôi bật đờ, en lê, en một cá, y là lão si ít, o giả giật nảy người bê. Ắn khỏi thằng kia, cá. Y của nợ còn vung vẩy, C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ởi mãi không được bao cao su. Cập, U cười gằn, đó không phải ngoại tình. Hát, mẹ si ít, ó nó đang hiếp dớ. M, mấy lời này bị cập, U nghiến chèo chèo, như thể cá. Y của nợ của Dư Phục ngày hôm đó. Hễ nghĩ đến là thấy muốn hòe. Mà cập, U nôn thật, cập, U rằng được điện thoại của Dư Phục. Thấy bên trong còn một loạt ảnh với video nữa không khác gì bộ sưu tập tem, thế là cập. U lao vào toilet nôn ọe hết cả bữa cơm tối, Dư Phục mặc quần áo xong vội vàng chạy ra tìm cập. U để múa mép giải tê, hích, lão bảo anh có lỗi, xin em đừng nói với ai. Ông trời con Nghiêm Khắc Kỳ đời nào chịu nghe, cập. U vả cho lão một cá, y như trời giáng rồi đi tố cáo ngay cho ban giám sát kỷ luật. Cập. U còn tìm lại đứa si, ẻn ép viên hôm đó kêu nó ra làm chứng, nhưng thằng con trai đó lại chửi cập. U, nó nhìn cập, U đầy căm thù, nó bảo tôi, sao mày phải đi tố cáo, để cả trường biết tao là thằng con trai bị hiếp. Nếu hôm đó mày không pê, hát hiện tao đã có thể coi như mình bị si ít, o cắp. N, giờ mày bảo tao sống làm sao, lúc đó tôi thực sự thắc mắc, lão hiếp mày. Mày không phản kháng được thì vơ đại con dao đâm chết mẹ lão đi, nào có dễ không? Nghiêm Khắc Kỳ này chưa bao giờ để mình chịu thiệt, Tại sao mày bị nhét C, T vào mồm còn phải tự ép mình nuốt? Trái tim cập, U càng đập kịch liệt hơn. Quan tảng áp tai tia, N, gực cập. U, nghe cập, U nói, cho đến khi tôi cũng phải ăn C, T, dư phục không thuyết phục được cập. U, cập, U cũng không thuyết phục được người bị hại. Cập, U tìm được vài đứa cập. U nhận ra mặt nhưng không ai chịu mở miệng. Một bên là học giả nổi tiếng của một đại học danh giá. Một bên là thằng si. NS viên đồng tính công khai ăn mặc dị hởm. Hậu quả của những ngày mũi hình lê. N trời, kiêu căng tự mãn, không chơi được với ai đã quật lại cập. U, người ta tin mọi điều sư phục nói, không một ai tin cập. U, họ cũng không muốn tin. Mọi người đều cho rằng những gì mình thấy xứng đáng gán cho. Nghiêm khắc kỷ, ác là sự thật, những gì bất xứng hẳn là dối trá. Ví dụ như yêu không được thì đạp đổ, quyến rũ, lê. N giường với thầy giáo để kiếm điểm tốt, đạo nhái để đạt giải thưởng và nghĩa cử, không phải người bị hại vẫn công khai làm đơn tố cáo. Lãnh đạo trường và các giáo viên khác liên tê, ục tìm đến cập. U, bảo không những cập, U sẽ bị đuổi học mà cả người chị đang học tiến sĩ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Người ta còn gọi cho ba mẹ và chị cập. U, bảo họ khuyên cập. U ngừng bôi nhọ dư phục và nhà trường. Nghiêm khắc kỳ này sống cao ngạo hơn 20 năm. Chuyện của tôi tự gánh. Tôi sợ hậu quả mẹ gì đâu. Nhưng mà tôi sợ liên lụy. Mà lại còn liên lụy đến đồ đần độn Nghiêm Nhân Kính. Để bà thù tôi cả đời, thà tôi chết quách cho xong. Thế là cập, U cầm dao đến tìm dư phục. Muốn xiên lão một nhát cho hả giận. Cũng xong hết mọi sự. Vậy mà đi đến cửa nhà lão cập, U lại bình tĩnh lại, cứ luôn một dao lê, N cổ mình, máu tứa ra thấm đỏ cả cổ áo. Tôi bảo lão CS, o già, chỉ cần không liên lụy đến chị tôi thì tôi sẽ không bao giờ nói gì nữa. Coi như Nghiêm khắc kỳ này chết rồi, nếu ông dám từ chối thì hôm nay không thằng nào được sống. Nghe đến đó đột nhiên quan tàng đang nằm tia, N, gực cập. U lại chống tay nhòm dậy. Hai mắt long lanh nhìn cập. U, tay S, ở vết sẹo tia, ên cổ cập. U, lại S, ở vết của mình, anh ta hưng phấn TH. Ở hổn hển, ai biết đâu tự dưng có một bà chạy ra từ trong nhà lão, khóc lóc van lại tôi buông tha lão. Tôi có biết bà là, ê anh làm gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho anh vào đi, khắc kỳ, anh muốn vào bên trong em. Quan tàng hấp tấp nói còn vấp, tay đã hăm hở thoa dầu trơn bên dưới hai người. Lại nói câu nào làm anh dựng cu lê, N hả, nghĩ cảnh lúc đó em cầm dao tưa máu làm anh cứng. Quan tàng vừa nhấn vào vừa thè lưỡi lía, M cổ cập, U, lía, M dọc theo vết sẹo kia, lía, M chán lại bắt đầu gặm vừa nắc, cho anh ghi thêm nữa vào, khắc kỳ, mẹ kiếp, ghi tràn mẹ cả ổ cứng rồi, cập. U cao có chửi mà cũng không từ chối. Cập, U đổi tư thế đứng. Không đau, chân đau, đít cũng đau gần chết. Nghiêm Nhân Kính đứng im nhìn cập. U chòng chọc, xác nhận lại. Mày ghi âm được hả? Mày định tố cáo lão nữa hả? Lần trước đã tố không được, lần này có thêm cá. Y ghi âm vớ vẩn thì ăn thua gì? Cập, U lạnh nhạt lắc đầu. Lão sợ tôi thịt lão thôi chứ sợ gì bị tố cáo. Tại sao bao nhiêu việc như thế không bao giờ mày kể với gia đình? Chỉ đọc một câu, con không làm gì hết, còn nửa lời giải tê, hích mày cũng không chịu nói. Thôi đi, làm như bà là người chị chi kỳ lắm ấy. Cập, U hỏi lại Nghiêm Nhân Kính, trường bảo bà thế nào? Bảo có thể xem xét lại nhưng phải ngừng đối đầu với nhà trường. Tao biết ngay là mày đi tìm lão CS, ó già rồi. Thế là bà định bỏ cá, y bằng thật à? U cúi xuống nhìn lá rụng bị gió cuốn qua chân mình. Tao bảo muốn làm giáo viên là lừa mày đấy. Học thi tiến sĩ chẳng qua chỉ là một phen đánh cuộc để ba biết tao không thua kém gì mày. Nghiêm Nhân Kính chìa tay giật luôn hộp quà. Tiệc cưới chủ nhật này ở nhà hàng Bột Hải. Tôi không đến đâu. Cập, U vẫn cúi đầu nhìn dưới đất. Đi hay không tùy mày. Nghiêm Nhân Kính mở hộp quà ra xem. Được rồi, coi như mày đã đến. Cô quay lưng định đi thì nghe cập, U gọi. Chị ơi, Nghiêm Nhân Kính quay phắt lại. Mày định xin lỗi tao đấy à? Cập, U mấp máy môi mà không nói ra được. Từ bé đến lớn chưa bao giờ mở mồm gọi chị. Nghe nổi da gà, thôi bi. Ến Niu, nhìn theo Nghiêm Nhân Kính ké. O khít lại cổ áo khoác, vượt gió mà đi như bay nhanh hơn cả ban nãy. Cập. U tức khí gào lê. N, có giỏi thì bà đẻ con ra đừng để nó gọi tôi là cập. U, chú T, hích, định dạng. Ổ cứng, cá, y này là từ hơi chuyên ngành chứ chị em đừng hiểu theo mặt chữ là. Định hình, nha, định dạng ổ cứng, format ổ, tức là xóa mọi dữ liệu đưa nó về trạng thái ban đầu ấy. Mình cũng định ghi thêm mấy chữ kiểu xóa trắng hay kiểu gì để mọi người đỡ hiểu lầm, nhưng từ gốc tác giả dùng chỉ thế này thôi. Giả vờ là anh trí thức nghe hiểu đi. Cách chương.